Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 20. Rabbit mở mắt ra, Jane không có ở bên cạnh. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn tắm, bèn ngồi dậy. Anh lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn. Đây là một thói quen mà anh đã phải luyện lại trong mấy tháng qua. Nhiều khi đó là cách duy nhất để thoát khỏi dòng nguy hiểm. Anh xem đồng hồ, 10 giờ sáng. Chiếc áo dạ hội và chiếc áo măng tô của Jane nằm giữa sàn nhà, giày nàng để gần cửa sổ. Một trong hai chiếc bị lật sang một bên. Jane, anh gọi, em qua cái lối tắm ban đêm từ bao giờ thế? Cô mở cửa ra, em không muốn làm anh thức giấc. Không sao đâu, anh vẫn ngủ được, sao em lại dậy vào giờ này? Jane đội một chiếc mũ tắm, người nàng ướt đầm đìa, đôi vai nàng ánh lên như đồng đỏ, trông nàng giống như một nữ kỵ binh đội mũ sắt chật. Em không còn là một con đà điểu nữa, em không còn làm ở Scheherazade nữa. Anh biết rồi, ai nói? Morozov. Jane tò mò quan sát anh. Morozov cái ông già lắm điều ấy à, ông ta có nói gì với anh nữa không? Không, còn có cái gì nữa à? Không còn cái gì khác mà anh các cửa hộp đêm có thể biết được, họ chẳng khác gì các cô hầu phòng mặc áo. Họ sống bằng những chuyện ngồi lê đô mách. Nào thôi, em hãy để cho anh ấy yên. Những người gác cửa và những người thầy thuốc vốn bi quan do nghề nghiệp, nguồn sinh nhai của họ bao giờ cũng là một cái gì thuộc mặt đen tối trong cuộc sống, nhưng họ không đi phao chuyện, họ buộc lòng phải kín đáo. Mặt đen tối của cuộc sống, ra nói, ai mà có thể bằng lòng với nó được? Chẳng có ai cả, nhưng phần đông người ta phải chấp nhận nó. Với lại em quên rằng Morozov là người đã xin việc cho em làm ở Scheherazade rồi sao? Dù sao thì anh chẳng lẽ nào bắt em biết ơn ông ta suốt đời được. Em cũng xứng đáng với những gì họ cho em ở đây. Nếu không em đã ẩn ở lại đó đâu. Giả lại Morozov làm việc đó là vì anh chứ chẳng phải vì em. Ravitch rút một điếu thuốc lá. Em ghét Morozov vì lẽ gì? Chẳng có gì đâu. Chẳng qua em không ưa. Ông ta có một cách nhìn nó thế nào ấy. Em thấy nghi ngại quá. Mà anh cũng nên cẩn thận. Sao? Anh phải coi chừng. Dù sao anh cũng phải biết là mấy người gác cửa ít nhiều đều có làm chỉ điểm cho công an. Chỉ có thế thôi à? Ravitch hỏi, giọng điềm tĩnh. Ồ, em biết là anh không tin. Tuy vậy ở Scheherazade mọi người đều bị chắc là như thế. Biết đâu, Jane. Ravitch vừa nói vừa tung chăn đứng dậy. Em đừng nói bậy nữa. Em bỗng dưng lên cái cơn gì thế? Có gì đâu, em không chịu nổi ông ta. Có thế thôi, ông ta có một ảnh hưởng chẳng lành. Mà anh thì lúc nào cũng ngồi với ông ta. À, ra thế, Ravitch nói. Anh hiểu rồi. Jane cười xòa. Dần, đúng là thế đấy. Ravitch cảm thấy đó không phải là lý do duy nhất. Còn có một lý do khác nữa. Em muốn ăn sáng món gì? Anh hỏi. Anh giận em rồi, Jane nói. Thay cho câu trả lời, không đâu. Jane bước vào phòng và quàng hai tay lên cổ anh. Anh cảm thấy sự tiếp xúc của hai cánh tay ướt qua lần áo pyjama mỏng. Sự tiếp xúc ấy làm cho máu anh chảy nhanh hơn. Anh giận em vì em ghen với bạn bè anh chứ gì? Anh lắc đầu. Cái mũ tắm, một nữ kỵ binh, một nàng tiên biển từ đại dương nổi lên, mùi nước và mùi của tuổi trẻ bốc lên từ thân thể nàng. Em buông anh ra đi, anh nói. Jane không đáp, cái nét chạy từ đôi lưỡng quyền cao đến gần cằm, cái miệng, đôi mi nặng trĩu, đôi vú áp vào da anh dưới làn áo pyjama phanh ngực. Em buông anh ra, nếu không thì sao nào? Jane nói, một con ong bay do do cạnh cửa sổ. Ravitch đưa mắt nhìn theo, hình như mấy khóm hoa cẩm chướng của ông Wiesenthof đã thu hút nó đến đây, và bây giờ nó đang đi tìm thêm những bông hoa khác. Nó bay vào phòng. Và đến đậu trên một cái ly đã dùng để uống Calvados. Anh có nhớ em không? Jane hỏi. Có. Nhiều không? Nhiều. Con ong bay đi, nó đã lượn vòng mấy lượt quanh cái ly và bây giờ qua cửa sổ nó bay vút về phía mặt trời và về phía những cống hoa cẩm chướng của ông Wiesenthof. Ravitch nằm bên cạnh Jane. Mùa hè, anh nghĩ, mùa hè, những cánh đồng cỏ trong không khí ban mai, mái tóc đượm cái mùi phong phú của rơm rạ, làn da thơm như hoa tam điệp. Bầu máu đầy lòng biết ơn lặng lẽ tuần hoàn trong các huyết mạch, tuôn chảy như một dòng suối đang thâm ướt lòng cát mà không vương dục vọng. Mặt nước lặng lờ phản chiếu một hình ảnh tươi cười, một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đó không còn có chút sạn cát khô cằn. Những khóm bạch dương và phong dương, cõi tĩnh mịch trong đó len qua một tiếng rì rầm êm dịu, xa xăm như tiếng vọng của một thiên đường đã mất, dẫn tới để đập nhịp nhàng trong các mạch máu. Em muốn ở lại đây, Jane nói và lép sát vào anh. Em ở lại đi, ta ngủ nhé. Chúng mình ngủ chưa đủ. Em không ngủ được, em phải đi thôi. Giờ này mặc áo dạ hội ra đường không được đâu. Em có mang thêm một cái áo khác, Ở đâu? Em để trong áo măng tô, cả giày nữa, em có mang theo đủ thứ cần dùng. Rành không nói mình phải đi đâu, và tại sao phải đi, Rabbit không hỏi. Con ong lại trở lại, nó không bay hú quạ, nó bay thẳng đến đậu trên thành gốc. Tưởng chừng như thế nó đã quen mùi Calvados hoặc nhận ra chất ngọt của táo. Vậy ra khi đến đấy, em biết chắc là em sẽ ở lại. Dân, Rành trả lời, người không động đậy. Roland bưng lên một chiếc khay của bài mấy chai rượu và mấy cái ly. Tôi không uống gì được đâu. Ravit nói, cà vứt ca cũng không ư? Suproca đấy, hôm nay thì không, nhưng tôi sẵn sàng uống cà phê thật đặc. Tùy anh. Ravit lấy cái kính hiển vi ra, anh châm một điếu thuốc và đi ra cửa sổ. Mấy cây bàn đã thay bộ lá mới. Lần trước anh đến đây, chúng hoàn toàn trơ trụi. Roland bưng cà phê ra, các cô bây giờ đông hơn ấy nhỉ? Ravit nói, thêm 20 đứa nữa. Công việc chạy đến thế sao? Tháng 6 mà được thế à? Roland ngồi xuống cạnh anh. Tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại ra thế, cứ như thể họ phát điên lên cả rồi. Bây giờ cứ sau buổi trưa là bắt đầu, còn đến tối thì khỏi phải nói, chắc là do nhiệt độ. Không, không phải do nhiệt độ, vì mọi năm cứ vào tháng 5, tháng 6 là ế ẩm hẳn đi. Đằng này thì trái lại, như có một thứ dịch điên ấy. Bán ba cứ gọi là hốt vàng, khách người Pháp mà cũng gọi champagne. Vô lý, anh thấy đây, khách ngoại quốc thì đã đành. Champagne cất dưới hầm là để bán cho họ. Đằng này lại là người Pháp mà là dân Paris cơ chứ, mà lại chính họ trả tiền, thay vì Dubonnet, Paymot hay bia. Thật khó tin, thật thế. Roland rót cà phê, lại còn tiếng ồn nữa. Cô nói tiếp, đinh tai nhức óc. Chốc nữa xuống anh sẽ thấy, ngay giờ này cũng thế, không phải như trước kia, chỉ có những khách thạo đời đợi khám xong mới chơi. Bây giờ đã có một đám đông đang chờ dưới kia. Anh có thể nói cho tôi biết họ mắc cái dịch gì thấy không, Ravit? Anh nhún vai, có lẽ vẫn là chuyện con tàu lạc hướng. Nhưng ở đây có lạc hướng gì đâu, chưa bao giờ đắt khách như bây giờ. Cánh cửa mở ra, Ninet bước vào, 21 tuổi, mảnh dẻ như thằng con trai mới lớn trong cái quần chán màu hồng. Cô có một gương mặt thiên thần và là một trong những cô gái được ưa chuộng nhất ở đây. Cô bưng một cái khay có bánh mì, bơ và hai lọ mứt. Madame nghe nói bác sĩ uống cà phê. Cô nói giọng trầm trầm, khàn khàn. Madame gửi mứt nhà làm để bác sĩ dùng. Tự tay Madame làm đấy à? Đột nhiên Ninette mỉm cười và cái vẻ thiên thần lập tức nhường chỗ cho một thái độ láo lỉnh nghịch ngợm. Cô đặt cái khay lên bàn và lui ra. Anh thấy chưa? Roland nói. Chúng tôi biết người ta cần chúng nó là quay ra sức sượt ngay. Đúng đấy, Ravit nói. Chị thử nói tôi nghe cái mứt này là thế nào đây? Đó là niềm kiêu hãnh lớn của Madame. Bà ấy tự tay làm ra trong dinh thự riêng của bà ở Rivera. Ngon lắm đấy, anh nếm thử mà xem. Tôi chúa ghét mứt, nhất là khi nó do các nhà triệu phú làm ra. Hồ Lăng lấy cái thìa múc một mảng mứt lớn, để trên tờ giấy, thêm vào đây một lát bơ và mấy khoanh bánh mì, gói cả lại rồi đưa cho Rabbit. Ra khỏi nhà anh dứt nó đi. Đây là gì bà chủ, bà ta sẽ muốn biết anh có ăn hay không. Niềm kiêu hãnh cuối cùng của một người đàn bà già nua và chán đời anh à. Anh nên vị nể bãi mà làm như vậy. Đồng ý. Ravit đứng dậy mở cửa. Ở phía dưới có một tiếng nói cười, tiếng nhạc. Ồn quá nhỉ, anh nói. Toàn người Pháp cả đấy à? Không, không phải loại khách nói ban nãy. Hôm nay phần nhiều là khách ngoại quốc. Người Mỹ à? Không, cái này tôi cũng lấy làm lạ. Phần lớn là người Đức đấy. Chưa bao giờ lắm khách người Đức như mấy ngày hôm nay. Cái đó chẳng có gì lạ. Phần đông nói tiếng Pháp một cách hoàn hảo. Tuyệt nhiên không phải như người Đức vẫn nói tiếng Pháp cách đây mấy năm. Tôi cũng nghĩ thế. Chắc cũng có nhiều khách quân nhân Pháp phải không? Những người lính mộ và lính thuộc địa lúc nào cũng có. Người Đức tiêu nhiều tiền lắm. Roland cười. Ai muốn sống với họ, họ cũng thích đi ai hết. Nhất là lính tráng chứ gì. Thế mà nước Đức đã ban bố luật cấm vận tiền tệ và đã đóng cửa biên giới. Không ai có thể ra khỏi nước nếu không có phép của nhà chức trách, và không ai có thể đem theo trên 10 mặt. Thật kỳ lạ, những người Đức này lại cực kỳ vui vẻ hào phóng, tiêu tiền như nước, nói tiếng Pháp tuyệt hảo. Chị không thấy lạ sao? Roland nhún vai, cái đó thì tôi đếch cần biết, miếng tiền của họ là tiền thật. Lúc Ravet về đến khách sạn thì đã hơn 8 giờ. Có ai gọi tôi không? Anh hỏi người gác cửa. Không à, ban chiều cũng không không? Không à, suốt ngày không thấy ai gọi. Có ai đến tìm tôi không? Cũng không à. Ravit lên lầu. Ở lầu 1, anh nghe tiếng vợ chồng Gomber đang cãi nhau. Ở lầu 2, một đứa bé đang khóc ré lên. Đó là thằng Lucien Zimmerman, một công dân Pháp 14 tháng. Nó là hiện thân của tất cả những niềm hy vọng của bố mẹ nó. Hai người có một tình cảm gì như sự sùng kính đối với đứa con trai. Siegfried Zimmerman làm nghề buôn bán cà phê và vợ ông ta là Nelly. Họ con gái là Levi, quê ở Brancourt-Tamaine. Thằng bé ra lời ở Pháp cho nên bố mẹ nó hy vọng là sẽ nhờ nó mà có được hộ chiếu Pháp sớm hơn trước 2 năm. Kết quả là thằng Lucien trở thành một thứ bạo chúa vì trí thông minh của một đứa trẻ lên một. Ở lầu 3, một cái máy hát đang mở, đó là cái máy hát của anh tị nạn Wollmeyer, trước kia là khách trọ của trại tập trung Oranienburg. Anh ta ngồi nghe hàng giờ những điệu dân ca Đức, dãy hành lang sực mùi bắp cải và mùi bóng tối. Ravid bước vào phòng để đọc sách. Mấy hôm trước anh có mua mấy cuốn sử, đọc thứ sách này chẳng vui thú gì cho lắm. Cái thu bệnh tật duy nhất mà người ta có thể rút ra được nội dung mấy cuốn này là nhận ra rằng những việc đang diễn ra trên thế giới ngày nay chẳng có gì khác thường. Việc gì cũng đã từng xảy ra từ trước hàng chục lần. Những lời lẽ dối trá, những vụ bội ước, những vụ thảm sát Saint-Barthélemy, sự thối ác đi kèm theo lòng khát khao quyền bính, những chủ chiến tranh liên tục, lịch sử của nhân loại được viết bằng máu và nước mắt, và nhớ hàng ngàn pho tượng vĩ nhân đẫm máu của quá khứ, chỉ có một vài pho được trang hoàng bằng một dần hào quang nhân hậu. Những kẻ mị dân, những kẻ mạo danh, những kẻ giết chúa, những kẻ ích kỷ tham quyền bính, những bậc tiên tri cuồng tín truyền giảng tình yêu thương mà tay lăm lăm cầm giáo kiếm, thời nào những trò đó cũng lại tái diễn như cũ. Và cứ mỗi lần như thế, những đám dân ngoan ngoãn lại để cho họ lùa đi chém giết lẫn nhau một cách điên rồ, để dung thành một đống thây ma vô nghĩa lý cho bọn vua chúa, cho các tôn giáo và cho những thằng điên, cứ thế không bao giờ hết được. Anh gạt mớ sách ra, từ một cửa sổ ở tầng dưới đưa lên những tiếng nói, anh nhận ra giọng của Wiesenhoff và của bà Gomber. Bây giờ thì không được đâu, Ruth Gomber nói. Ông ấy sắp về bây giờ, chỉ một giờ nữa là cùng, thì hẳn được một giờ, ông ấy có thể về sớm hơn. Ông ấy đi đâu? Sứ quán Mỹ, tối nào ông ấy cũng đến đấy. Không vào mà chỉ đứng ở ngoài đường, nhìn tòa nhà, rồi trở về. Wiesenhoff nói một câu gì, Ravid không nghe ra. Dĩ nhiên, Ruth Gomber trả lời bằng một giọng gây gỗ. Giá lại ai mà chẳng điên, còn ông ấy già thì tôi cũng biết chứ. Đừng làm thế, Ruth nói sau một lát im lặng. Bây giờ tôi không thích. Wiesenhoff trả lời một câu gì không rõ. Anh nói nghe dễ nhỉ, Ruth nói. Tiền thì ông ấy giữ, tôi chẳng có lấy được một xu. Thế mà anh, Ravid đứng dậy, anh nhìn cái máy điện thoại phân dân. Lúc bấy giờ khoảng gần 10 giờ, từ sáng không có tin tức gì của Jean. Khi cô rời phòng anh đi ra, anh không hỏi xem cô có đến không. Lúc ấy, anh tin là chắc cô sẽ đến, nhưng bây giờ anh không còn tin chắc như vậy nữa. Đối với anh thì dễ lắm, giọng Ruth Gomber nói tiếp. Anh chỉ cần chơi cho thích thế thôi. Ravid đi tìm Morozov, phòng anh ta khóa. Ravid bèn xuống nhà và đến hầm mộ. Anh dặn người gác cửa, nếu có ai gọi điện thoại thì bảo tôi ở nhà dưới. Morozov đang ngồi đấy, anh ta đang đánh cờ như một người đàn ông tóc hung đỏ. Trong mấy góc phòng còn lại có mấy người đàn bà ngồi lại, họ đang hay đọc sách, gương mặt buồn thiêu. Ravid theo dõi dán cờ một lúc, người có bộ tóc đỏ đánh rất cao, hắn đi rất nhanh và hoàn toàn dửng dưng. Morozov đang bí. Cậu thấy đây, tôi nguy mất. Ravid nhún vai và người tóc đỏ ngẩng đầu lên. Đây là ông Finkelstein, Morozov nói, ông ấy mới ở Đức sang. Bên ấy dạo này ra sao à? Ravid hỏi cho có lệ. Người kia so dai chẳng nói gì, giả lại Ravid cũng không chờ nghe trả lời. Anh không còn như những năm đầu, khi người ta còn háo hức chờ đợi nghe tin thời sự bên nhà, còn chứa chan hy vọng là chế độ quốc xã sẽ đổ. Bây giờ thì ai nấy đều biết rằng, chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho nó đổ được, cũng như mọi người đều biết rằng, một chính phủ mà giải quyết vấn đề thất nghiệp bằng cách xây dựng một nền công nghiệp chiến tranh thì chỉ có hai khả năng, hoặc đưa đến chiến tranh, hoặc đưa đến thảm họa nội chính. Chữ bí, Frankenstein nói, không chút phấn khởi, hắn đứng dậy và nhìn Ravid. Có thể làm cách nào để ngủ được không? Hắn hỏi anh, ở đây tôi không bao giờ ngủ được. Hễ chợp một chút là lại thức giấc ngay. Ông uống rượu đi, Morozov nói, uống bột gôn ấy, thật nhiều bột gôn vào, hoặc uống bia. Tôi không biết uống rượu, tôi đã đi bộ qua các phố cho đến khi mệt lử, thế mà cũng chẳng ăn thua, không sao ngủ được. Tôi sẽ cho ông mấy viên thuốc, Ravid nói. Mời ông lên nhà với tôi, rồi quay lại Ravid nhé. Morozov nói, đừng để tớ ở đây một mình, người anh em Kotri à. Mấy người đàn bà ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống đang hay đọc sách. Như thể trên đời này chẳng có một cái gì có thể làm cho họ vội vã. Ravid lên phòng với Finkelstein. Mở cửa ra, anh cảm thấy hơi đêm tràn vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng. Không có ai trong phòng. Anh lấy mấy viên thuốc ngủ đưa cho Finkelstein. Cảm ơn, Finkelstein nói mà không có một thớ thịt nào trên gương mặt của hắn cử động. Hắn đi vào dãy hành lang tối om, Tang đi như một bóng ma. Ravik chợt cảm thấy Sang sẽ không đến. Cùng một lúc, anh lại hiểu ra rằng từ ban sáng anh lại trực giác được điều đó. Chẳng qua lúc ấy anh không muốn tin như vậy. Anh đột ngột quay ngoắt lại như nghe tiếng ai nói gì sau lưng. Mọi sự đều trở nên rõ ràng và đơn giản. Jan đã có được điều mà cô muốn và bây giờ cô đang thông dong đi nơi khác. Vậy anh đã hy vọng cái gì khác thế nữa? Anh mong rằng Sa sẽ từ bỏ hết mọi thứ vì anh chăng? Rằng cô sẽ trở về như đã từng trở về với anh chăng? Thật là điên rồ. Dĩ nhiên là đã có một người đàn ông khác trong đời cô, và không phải chỉ là một người đàn ông khác, mà là một cuộc sống khác mà cô không muốn từ bỏ. Rồi phải xuống nhà, anh thấy khổ sở. Có ai gọi điện cho tôi không? Anh hỏi. Người gác đêm vừa mới đến, lắc đầu. Mồm hắn còn đầy xúc xích tỏi. Tôi đang đợi điện thoại, có gì cho người xuống gọi tôi ở dưới nhà. Anh đi xuống với Morozov. Hai người đánh với nhau một ván cờ. Morozov thắng. Bèn đưa mắt nhìn quanh một cách thỏa mãn. Mấy người đàn bà đã lặng lẽ rút lui. Anh lắc cây chuông thầy lễ để trên bàn. Clarice, một bình rosé nha. Cái thằng cha Finskenstein đấy đi cờ như cái máy khâu ấy. Thật tởm, một nhà thần học, chúa ghét sự hoàn thiện. Nó không có tính người. Anh quan sát Ravik. Tối nay cậu làm gì ở đây? Tôi chờ một cú điện thoại. Cậu có phải đang giết ai theo một thủ thuật nghiệp vụ không? Hôm qua tôi vừa cắt bỏ dạ dày cho một gã đàn ông. Morozov rót rượu rosé ra cốc. Trong khi nạn nhân của cậu đang giãy giụa đau đớn trong cơn mê sảng, thì cậu điềm nhiên ngồi đây uống rượu. Như thế cũng là phi nhân, ít ra cậu cũng phải thấy xót ruột chứ. Đúng, Ravik đáp. Anh đã phát hiện ra cái bí quyết của những nỗi khổ của nhân loại, Boris à. Người ta không bao giờ thấy đau vì những cái gì người ta bắt kẻ khác phải chịu đựng. Nhưng tại sao anh lại bắt đầu cuộc cải cách của anh bằng giới thầy thuốc? Tốt hơn là nên bắt đầu bằng giới chính khách và giới tướng lĩnh, vì nếu thế ta sẽ có được hòa bình trên thế gian. Morozov ngã hẳn người ra phía sau và nhìn kỹ gương mặt bạn. Quen thân với một anh thầy thuốc bao giờ cũng là một sai lầm. Anh ta nói, người ta sẽ mất lòng tin đối với người đó. Tôi với cậu đã từng uống rượu với nhau say bí tỉ, thế thì làm sao tôi có thể để cho cậu mổ tôi được nữa? Dù tôi có biết chắc cậu mổ giỏi hơn một người khác, tôi cũng sẽ chọn người ấy thôi. Đó là lòng tin vào cái chưa biết. Một thuộc tính người đã bắt rễ rất sâu, lẽ ra phải bắt các ông thầy thuốc ở trong bệnh viện. Đừng bao giờ cho họ sống lẫn với người trần mắt thịt. Những kẻ tiền bối của các cậu là các ông bà phù thủy ngày xưa biết rất rõ điều này. Nếu có bao giờ tôi phải mổ thì tôi muốn tin vào một quyền lực siêu nhiên. Anh cứ yên tâm, tôi không bao giờ chịu mổ cho anh đâu, Boris à. Tại sao? Có người thầy thuốc nào là chịu mổ anh em ruột của mình? Dù sao tôi cũng không để cho cậu có cơ hội làm việc đó. Tôi sẽ chết vì đứt mạch máu não trong khi ngủ. Tôi vui lòng tiến lên đón một cái chết như vậy. Morozov bỗng dưng có vẻ mặt của một đứa trẻ đang sung sướng. Anh đứng dậy, tôi phải đi đây, phải đi mở mấy cái cửa mông mạc một trung tâm văn hóa. Tôi cứ tự hỏi, chúng ta sống vì mục đích gì? Chẳng qua chỉ để có thể tự hỏi như thế. Còn câu hỏi nào khác nữa không? Còn tại sao ta lại chết khi đã biết tự hỏi như vậy, và khi ta đã khôn ngoan lên được ít nhiều? Có những người chết trước khi trở thành khôn ngoan hơn. Cậu đừng lảng tránh câu hỏi và đừng nói đến luân hồi. Trước hết tôi xin hỏi anh một câu, sư tử giết sơn dương, nhện giết ruồi, cáo giết gà, còn cái giống vật cứ giết nhau mãi mãi là giống gì? Đó là một câu hỏi dành cho trẻ con. Dĩ nhiên là cái kiệt tác của tạo hóa là loài người, là kẻ đã phát minh ra các từ ngữ tình yêu, lòng nhân hậu và lòng thương xót. Cậu trả lời đúng. Thế trong thiên nhiên, sinh vật duy nhất có thể tự sát và từng tự sát là sinh vật nào? Lại vẫn là con người, kẻ đã phát minh ra vĩnh cửu thượng đế và sự sống lại. Rất tốt, Ravik nói. Anh thấy chúng ta chứa đựng biết bao nhiêu là mâu thuẫn, thế sao anh lại còn hỏi tại sao chúng ta lại chết? Morozov lâm vào thế bí. Đồ ngụy biện, đồ cao già, anh mắng. Ravik nhìn bạn, trong anh có một cái gì đang nghĩ. Jan, giá bây giờ nàng bước vào đây qua cánh cửa lắp kính này. Boris à, anh nói, sai lầm là ở chỗ bắt đầu suy nghĩ. Nếu chúng ta cứ đứng nguyên ở tình trạng chỉ biết hưởng thụ theo bản năng, theo sự thèm ăn thèm uống, thì sẽ không hề có những chuyện như thế. Có một kẻ nào đó đang dùng nhân loại để làm thí nghiệm, và hình như cho đến nay kẻ đó vẫn chưa tìm ra được kết luận. Ta đừng kêu ca, dù là con chuột bạch cũng phải có lòng tự trọng. Đó là cách nói của đồ tể. Bò thì không bao giờ nói thế. Đó là cách nói của các nhà khoa học. Chứ nạn nhân của họ thì không bao giờ nói thế. Đó là cách nói của các ông thầy thuốc Chứ lũ chuột bạch thì không bao giờ nói thế. Anh nói đúng, ước gì bây giờ nàng bước vào với dáng đi lảo đảo như lúc nào cũng đi ngược gió. Nhưng quy luật của lý trí muôn năm, nào Boris ta hãy uống gì sắc đẹp, sự vĩnh cửu đầy duyên dáng của khoảnh khắc hiện tại. Anh có biết là còn có những hành động nào mà chỉ có con người làm được không? Khóc và cười và tự làm cho mình sai nữa, bằng rượu vang, bằng cô nhắc, bằng triết học, bằng đàn bà, bằng hy vọng hay bằng tuyệt vọng. Thế cậu có biết cái gì mà chỉ có con người biết không? Con người biết là mình sẽ chết. Để làm thuốc trị độc, người ta cũng đã cho con người trí tưởng tượng. Hòn đá là hiện thực, cây cây cũng vậy, và con vật cũng thế luôn. Nó được thích nghi với số phận của nó, nó không biết là nó sẽ chết. Còn con người thì lại biết, vậy thì hãy bịa ra linh hồn. Linh hồn ơi, hãy dương lên, hãy bay lên, cậu đừng khóc hỡi tên sát nhân theo đúng thủ tục kia. Chẳng phải ta vừa cất tiếng ca khúc thánh ca của các thánh ca của nhân loại đó sao? Morozov lắc lắc cây cỏ cằn cỗi làm tung lên một đám bụi, biểu trưng anh hùng của một hy vọng Nam Phương. Thực vật đã là ước mơ của một bà chủ khách sạn Pháp, vĩnh biệt nhé, và cả cậu nữa, con người không gia đình, cây leo không có rễ. Kẻ cấp của tử thần, hãy tự hào là mình lãng mạn. Anh mỉm cười với Boris. Ravis không mỉm cười đáp lại. Cánh cửa mở ra, người gác đêm bước vào và đến cạnh bên hai người. Có điện thoại rồi. Ravis nghĩ bụng, có thể chứ. Anh không đứng dậy, anh ngồi đợi, cảm thấy toàn thể bắp thịt trên tay căng lên. Thưa ông Morozov, thuốc lá của ông đây ạ. Người gác đêm nói. Anh bồi mới đem lại đấy à. Cảm ơn. Morozov bỏ bao thuốc lá vào túi. Tạm biệt Ravis nhé. Đêm nay chắc còn gặp nhau nữa chứ. Có thể, tạm biệt Boris. Con người không có dạ dày nhìn ra biết. Anh ta thấy buồn nôn, nhưng không nôn được. Anh ta không còn có cái mà người ta cần để nôn quẹ nữa. Cũng như một người cục chân đến háng bị đau chân vậy. Anh ta cứ bức sức không yên. Ravis tiêm cho anh ta một mũi thuốc. Người này rất ít khả năng sống sót. Tim không được khỏe và một bên phổi đầy những vết tổn thương đã thành sẹo. Trong suốt 35 năm đã sống qua, anh ta chưa bao giờ được khỏe cho lắm. Mấy năm liền bị loét dạ dày, rồi lại bị lao phổi tiềm tàng, rồi đến bây giờ lại bị ung thư. Y bà của anh ta cho biết là anh ta lấy vợ đã được 4 năm, vợ anh ta chết thì sinh đứa con đầu. 3 năm sau đứa con cũng chết vì bệnh ho lao. Anh ta không có ai thân thuộc, anh ta nằm đây rất thẳng trước mặt Ravis, không chịu chấp nhận cái chết đầy can đảm, không biết rằng từ nay mình phải hấp thụ thức ăn bằng hậu môn và không bao giờ còn có thể hưởng thức món ăn ưa chuộng của mình. Món gà hầm, ăn dây dưa ngón muối chua. Anh ta nằm đây, bụng phanh ra hôi hám, nhưng vẫn còn một cái gì cho phép anh nhìn qua nhìn lại được, gọi là linh hồn. Hãy tự hào rằng mình lãng mạn, khúc thánh ca của các thánh ca của nhân loại. Ravis móc lại tờ bệnh án trên đầu giường, cô y tá đứng dậy và chờ đợi. Trên cái ghế cô vừa ngồi, một tấm len đang dở, hai chiếc kim đang gắn vào tấm len, còn cuộn len thì đã lăn xuống đất. Trông như một dòng máu mảnh chảy ra từ tấm áo đang chưa xong. Người này như bị đóng đinh vào giường, Ravis nghĩ. Và tuy đã tiêm morphin, anh ta sẽ qua một đêm khủng khiếp, phải nằm bất động, luôn luôn đau đớn, ngạt thở. Một đêm đầy ác mộng, còn ta chờ đợi một người đàn bà và ta tưởng rằng đêm sắp tới sẽ khủng khiếp lắm nếu nàng không đến. Ta biết rằng như thế là lố bịch. Nếu đem so ta với người này, với bệnh nhân Paston Perrier đang nằm ở phòng bên với cánh tay dập nát, với hàng ngàn người khác, với tất cả những tai biến xảy ra trên thế giới trong buổi tối hôm nay, ta biết như thế là lố bịch, nhưng điều đó chẳng thay đổi được chút gì. Morozov nói gì nhỉ? Tại sao còn không thấy sốt ruột? Phải, tại sao không? Nếu có gì, nhớ báo cho tôi biết ngay. Anh dặn cô y tá, đây chính là cô y tá đã được Kate Estrem tặng cái máy nghe đĩa. Bệnh nhân này rất cam phận. Rất gì? Rất cam phận à? Đây là một bệnh nhân rất tốt. Ravis nhìn quanh, anh không thấy có cái gì để cho cô ta mong được tặng làm quà. Phải cam phận, các cô y tá nhiều khi dùng từ ngữ đến là lạ. Anh chàng tội nghiệp này đang vật lộn với cái chết bằng tất cả các huyết cầu và tất cả các tế bào thần kinh của anh ta. Còn lâu anh ta mới đành tâm chịu chết. Ravis về khách sạn, anh gặp Gomber trước cửa. Một ông già có bộ râu hoa râm đeo một sợi dây chuyền đồng hồ bằng vàng nặng trịch. Tối nay đẹp trời nhỉ? Gomber nói, dần. Ravis nghĩ đến người đàn bà trong phòng Wissenhoff. Ông đi dạo đi à? Anh hỏi. Tôi vừa đi về, tôi vừa ra quảng trường công cộng. Đi ra quảng trường công cộng, sứ quán Mỹ ở đấy, một tòa nhà trắng toát dưới ánh sao, im lặng và trống trải, một cái nhà nổi của Noe. Trong đó có những con dấu đóng vào giấy nhập cảnh mà không ai chớ tới được. Gomber đã đứng trước tòa nhà ấy gần khách sạn Crillon và đã ngắm cái cửa vào và những khung cửa sổ tối tăm như thể ngắm một bức họa của Rembrandt ngắm tháp Noino. Ông đi với tôi một vòng nữa đi, ta ra khải hoàng môn rồi về. Anh nghĩ nếu mình cứu được cái đôi trên lầu kia, khi mình về sẽ thấy Jeanne ở trong phòng. Nàng sẽ đến trong khi mình đi với Gomber. Gomber từ chối. Tôi phải lên phòng thôi, tôi biết chắc là vợ tôi đang đợi tôi. Tôi đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Ravik nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rưỡi. Không cần phải cứu ai nữa, bà Gomber chắc đã trở về phòng từ lâu. Anh nhìn thấy Gomber đang chậm rãi bước lên cầu thang. Rồi anh đi ra bàn người gác cửa. Có ai đến gọi điện cho tôi không? Không à, phòng Ravik đèn rất sáng. Anh nhớ rằng khi ra anh đã để đèn. Cái giường trắng tinh như thể tuyết vừa rơi xuống đây. Anh lấy mảnh giấy để lại trên bàn. Trong đó có viết là anh sẽ trở về trong vòng nửa giờ nữa và xé dụng ra. Anh tìm một cái gì uống, chẳng có gì cả. Anh quay trở xuống dưới nhà, anh gác cửa không có Calvados, chỉ có cô nhắc thôi. Ravik lấy một chai Hennessy và một chai Wufray. Anh nói chuyện với anh gác cửa một lát. Anh này tìm cách thuyết phục Ravik rằng trong một cuộc đua ngựa sắp tới ở St. Cloud, con Lulu 2 là con ngựa có nhiều khả năng sẽ gì nhất hơn cả. Anh Alvarez, người Tây Ban Nha, đi ngang qua và Ravik nhận thấy anh ta đi vẫn còn hơi khập khiễng. Anh mua một tờ báo và trở về phòng. Một buổi tối như thế này có thể vô tận đến nhường nào. Kẻ nào không còn tin ở những phép màu trong tình yêu thì kẻ ấy là người bỏ đi. Đó là điều trạng sư Arensen đã nói ở Berlin năm 1933. 2 tuần sau, ông ta bị đưa vào trại tập trung do lời tố giác của người yêu. Ravik mở chai Wufray và giói tay lên bàn lấy một tập trước tác của Platon. Một lát sau anh bỏ sách xuống và ra ngồi cạnh cửa sổ. Anh nhìn trừng trừng vào cái máy điện thoại, cái máy đen đáng nguyền rủa. Anh không thể gọi điện cho San, anh không biết số điện của cô, thậm chí anh cũng không biết địa chỉ nữa. Anh chẳng hỏi gì, mà San thì chẳng nói. Có lẽ cô cố tình để như vậy, để dành cho mình một cái cớ. Anh uống một cốc rượu vang nhẹ, mình điên thật, anh tự nhủ. Anh đợi một người đàn bà mới sáng hôm nay vẫn còn ở đây. Mình xa cô ta trong 3 tháng rưỡi liền, thế mà mình không nhớ cô ta bằng từ sáng đến giờ. Giá đừng gặp lại thì đơn giản hơn. Trước kia mình đã quen được, còn bây giờ anh đứng dậy cũng vẫn không phải thế. Đó là vì cái tình trạng bấp bênh nó dày dò anh thì đúng hơn. Đây là sự ngờ vực đã dần dần thấm vào anh mỗi lúc một thêm mạnh trong lúc thì giờ trôi qua. Anh đi ra cửa, anh biết là cửa không khóa, nhưng anh vẫn thử lại một lần nữa. Anh đọc tờ báo, nhưng anh có cảm giác như đọc qua một cái màn. Những vụ lộn xộn ở Hà Lan, cuộc xung đột không sao tránh khỏi, những lời khiếu nại chống hiệp ước giữa Anh, Pháp với Ba Lan. Chiến tranh đến gần, anh bỏ tờ báo xuống và tắt đèn. Anh nằm trong bóng tối chờ đợi, anh không ngủ được, anh lại bật đèn lên. Chai Hennessy vẫn để trên bàn, anh không mở nút chai, anh đứng dậy và ra ngồi cạnh cửa sổ. Đêm mát rượi và đầy sao, mấy con mèo rên rỉ trong ngõ hẹp. Trên cái bao lơn ở trước mắt, một người đàn ông mặc quần lót đứng gãy sồn sột một lát, rồi ngáp dài và trở vào phòng. Ravik nhìn cái giường, anh biết là anh sẽ không ngủ được, thử đọc sách đọc báo chứ vô ích. Anh đọc mà chẳng hiểu trong đó nói gì, đi ra ngoài có lẽ hơn cả, nhưng đi đâu cũng thế thôi. Anh cũng chẳng muốn đi ra ngoài, trong một khoảnh khắc nổi khùng, anh nắm lấy chai cô nhắc, nhưng rồi lại để lại trên bàn. Anh lục túi tìm thuốc ngủ, thứ thuốc anh đã cho Finn Skansen, người đàn ông tóc đỏ. Hắn ta bây giờ chắc là đang ngủ. Ravik nuốt mấy viên thuốc, anh không tin lắm là sẽ ngủ được. Anh nuốt thêm viên nữa, nếu Jeanne đến, anh khắc thức dậy được. Nàng không đến, đêm sau cũng không.